Xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Tương quay đầu nhìn sang, rất nhanh đã nhớ ra tên của cô ta. Từ Tĩnh, cô làm việc ở đây à? Từ Tinh nhìn đôi giày da trong tay Dư Tương, đôi giày đó đáng giá nửa tháng lương của cô ta. Thấy vậy, cô ta nhất thời bực bội. Cô có tiền rồi mới quay về thành à? Thấy thái độ của cô ta, Dư Tương không muốn trả lời nên ậm ừ cho qua. Đây là người cô quen khi còn ở Côn Xuyên và là sự tồn tại không được chào đón nhất trong trường trung cấp chuyên nghiệp. Bởi vì cô ta rất thích nói chuyện, những gì cô ta nói đều bị thay đổi ý nghĩa. Đúng rồi, Từ Tinh này chính là người đã thêm mắm thêm muối tiết lộ nguyên thân. Mọi chuyện phát sinh đều do cô ta mà ra. Dư Tương nhìn Dư Lộ đang đầy kinh ngạc, cuối cùng cô cũng hiểu được. Dư Lộ đưa cô đến gian hàng này không phải là ngẫu nhiên. Dư Lộ im lặng lâu như vậy là vì muốn cô rơi vào cái bẫy này. Lạc Hải Đường nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau đó tò mò hỏi. Tương Tương, người này là ai vậy? Tôi từng gặp trong trường trung cấp chuyên nghiệp. Từ Tinh không có ý định buông tha cho cô, tiếp tục hỏi. Dư Tương, bây giờ cô đang làm việc ở đâu? Tôi còn tưởng cô sẽ ở lại Côn Xuyên và không bao giờ quay lại chứ. Dư Tương thầm nghĩ lại tới nữa, đúng là ở đâu cũng tồn tại sự khinh bỉ. Ngay cả ở trong trường trung cấp chuyên nghiệp cũng không ngoại lệ. Người có thể sớm trở về thành phố thì thường do gia đình giúp đỡ hoặc nhờ năng lực của bản thân. Năm ngoái nhà Từ Tinh kiếm được công việc làm nhân viên bán hàng trong cửa hàng bách hóa nên Từ Tinh đã trở về thành phố. Cô ta suýt chút nữa đã xoắn eo ở đây nhưng lại cười nhạo trường trung cấp chuyên nghiệp không thể quay lại thành. Trong lòng cô có tính toán riêng nhưng lại không biểu hiện gì và trả lời. Tôi kiếm được chút tiền thôi. Không thể so sánh với nhân viên bán hàng các cô được. Từ Tinh cong môi cười đắc ý. Cô ta cũng cảm thấy Dư Tương không có công việc gì tốt. Mua được một đôi giày hơn 20 tệ cũng chỉ để ra oai mà thôi. Nếu gia đình thực sự có bản lĩnh thì sao lại để Dư Tương làm việc ở nông thôn 6 năm chứ? Cô kể cho tôi nghe một chút đi. Đúng rồi, cô và bạn mình có muốn mua mũ không? Mỗi người đội một cái mũ sẽ rất đẹp. Cả Chu Tư Vi và Lạc Hải Đường đều không thể chịu nổi phong cách của Từ Tinh. Hai người họ còn chưa kịp mở miệng thì Dư Lộ đã tức giận nói. Cô có thái độ gì vậy? Không phải chỉ là một nhân viên bán hàng thôi sao? Chị tôi đã được nhận vào trường đại học Yến Thành, hiện giờ là sinh viên, không thể so sánh với cô được. Từ Tinh đột nhiên tức giận, nhân viên bán hàng là một trong bốn công việc phổ biến nhất hiện nay, sinh viên đại học thì sao chứ? Một sinh viên đại học có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Cô ồn ào cái gì? Không phải chỉ là sinh viên đại học thôi sao? Có gì đáng tự hào chứ? Tôi mời cô mua đồ là đánh giá cao cô rồi. Đi tivi, hai má Dư Lộ đỏ bừng. Cô ta tiến lên một bước, đặt tay lên đổi giày da ở trên quầy. Thái độ của cô là như thế nào? Tôi sẽ tố cáo lên cấp trên của cô. Từ Tinh chống eo nói. Đi đi, tôi muốn xem cô định làm thế nào. Chu Tư Vi vội vàng thuyết phục, Dư Lộ, không nên tranh cãi ở đây, đừng nói nữa. Dư Tương nhướng mày, lên tiếng ngăn cản cô ta, cô không cần phí lời nữa, tôi không định tranh cãi với cô ta, tranh cãi cũng vô ích thôi, đi nào. Trong ánh mắt tức giận của Dư Lộ hiện lên một tầng nước mắt, cô ta quay đầu lại nói với Dư Tương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị, em không chịu được cái thái độ này, chị trúng tuyển đại học là một việc đáng tự hào. Sao cô ta dám khinh thường chứ? Lúc chị ở trường trung cấp chuyên nghiệp chắc hẳn cô ta cũng chèn ép chị. Đúng là em gái tốt. Ngay cả người xem xung quanh cũng cảm thấy Dư Lộ đang tức giận thay cho chị gái mình. Chu Tư Vi và Lạc Hải Đường cũng nghĩ như vậy. Từ Tinh cũng tức giận hừ một tiếng. Cô nghĩ chị mình là người tốt sao? Trong đám người ở trường trung cấp chuyên nghiệp cô ta là đáng ghét nhất. Hôm nay hai chị em các cô còn đứng trước quầy của tôi cản trở làm ăn. Dư Lộ lại trả lời một câu, cửa hàng bách hóa có nhân viên bán hàng như cô đúng là một sự sỉ nhục. Cô, Từ Tinh suýt nữa nhảy từ trong quầy ra để đánh người, nhưng Lý Lệ Hồng, nhân viên bán hàng bên cạnh đã giữ cô ta lại và liên tục xin lỗi. Mấy vị đừng so đo với cô ấy, đã có hóa đơn giày da, có thể rời đi rồi, hoan nghênh lần sau lại tới. Cách chương.